Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2782, Linh Yến Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Dòng suối màu vàng uốn lượn vạn dặm, tiếng nước dậy sóng, Phật khí mịt mờ. Bàn Nhược bay xuống tới, ánh mắt nhìn chăm chú tại hải thủy trên thân. Hải thủy trên mặt tràn ngập xấu hổ, lại mang theo ngượng ngùng, liền tranh thủ tay từ Trương Nhược Trần lòng bàn tay thu hồi, nghiêng người sang đi, không dám đối mặt Bàn Nhược, ánh mắt giống như yêu đương vụng trộm bị đại phu nhân phát hiện tiểu nữ tử. Giống nàng chấn định như vậy tâm tính bình thản, muốn bị huyết đồ ném vào trong nồi đều không đổi màu, sẽ lộ ra bộ dáng như thế thực sự khó được. Trương Nhược Trần cũng là có thể lý giải, dù sao nàng là một cái Phật giả, vừa rồi hai người hành vi tuy là vì chữa thương, cuối cùng vẫn là quá thân mật, bỗng nhiên bị người thứ ba nhìn thấy, tự nhiên là có một loại bắt gian tại giường cảm giác xấu hổ. Trương Nhược Trần rất bằng phẳng, nhìn thấy Bàn Nhược lộ ra dáng tươi cười, hỏi. Cuối cùng là tìm được các ngươi, cô Xạ Tĩnh cùng Tiểu Hắc bọn hắn ở đâu? Đi vào hoang cổ phế thành, chúng ta bị tập kích đành phải tạm thời trốn vào bộ thân thể cổ Phật này. Sau khi đi vào tất cả mọi người tách ra thoát thân, ở chỗ này gặp được ngươi, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cũng có thể là bởi vì giữa chúng ta cỗ cảm ứng nhàn nhạt kia. Bàn Nhược nói, nàng là ai, ai tập kích các ngươi? Trương Nhược Trần nói, hai người gần như đồng thời hỏi ra. Trương Nhược Trần tiên đạo, vị tiểu sư phó này tên là Hải Thủy, là Tây Thiên Phật giới nguyên nhất cổ Phật đệ tử. Nguyên nhất cổ Phật đệ tử, Bàn Nhược nhẹ gật đầu, như vậy thì thầm. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng không có dấu hiệu nào, như thiểm điện xuất thủ, vận mệnh quyết trượng thẳng hướng hải thủy bổ xuống, lít nha lít nhít vận mệnh quy tắc tại quyết trên trượng hiển hiện. Trương Nhược Trần lấy ở đâu ngờ tới Bàn Nhược sẽ ra tay. Nhưng, hàn ứng biến tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc ba người chung quanh hiện ra lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, tốc độ thời gian trôi qua biến chậm cơ hồ là đứng im, Trương Nhược Trần giữ chặt hải thủy cổ tay, tránh đi Bàn Nhược một kích này. Ngươi làm cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, Hải Thủy tránh sau lưng Trương Nhược Trần, hai con ngươi không sợ, nhìn chăm chăm Bàn Nhược. Bàn Nhược cùng nàng nhìn thẳng, trong giọng nói mang theo lãnh ý, nói. Theo ta được biết nguyên nhất cổ Phật tọa hạ căn bản không có tên là Hải Thủy đệ tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ giao tại Tây Thiên Phật giới tu hành ngàn năm, đối với Tây Thiên Phật giới tự nhiên là có rất sâu hiểu rõ. Hải Thủy nói, thần nữ điện hạ tuy là địa ngục giới thế tục lãnh tụ thế nhưng là chưa chắc có thể biết tận Tây Thiên Phật giới hết thảy a, ta là sư tôn bí truyền đệ tử chính là ẩn thế người tu hành, thần nữ điện hạ chưa từng nghe qua tên của ta kỳ thật rất bình thường. Bàn Nhược nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Ngươi nhìn nàng, một cái Tây Thiên Phật giới đệ tử, lại đối với ta địa ngục giới chân thần này một chút sợ hãi đều không có, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Phật tu, đoạn thất tình lục dục tu tứ đại giai không? Có được lớn không sợ chi tâm, rất bình thường. Trương Nhược Trần nói, Bàn Nhược khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, lại nói. Tâm mang sợ hãi, không có bất kỳ người nào chém đứt nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể làm được không sợ chẳng qua là, lấy cường đại ý chí, đem sợ hãi áp chế xuống. Người nói nàng thứ đại giai không, nhưng nhìn các ngươi vừa rồi hành vi, nàng không giống như là đã gãy mất thất tình lục dục. Trương Nhược Trần, ngươi là có hay không là đã bị mỹ mạo của nàng mê đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn mất đi sức phán đoán. Cẩn thận chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ không vui, nói. Trong mắt ngươi ta giống như này không tốt. Bàn Nhược rõ ràng nhìn thấy Hải Thủy trong mắt mang theo ý cười, nhưng, nhìn kỹ lại, nàng ánh mắt nhưng lại thanh tịnh như nước, không có nửa phần gợn sóng, chân thành tha thiết mà lại bình tĩnh. Bàn Nhược hết sức rõ ràng, tiếp tục cùng Trương Nhược Trần tranh chấp xuống dưới, sẽ chỉ làm Hải Thủy càng thêm chế giễu. Bàn Nhược bình tĩnh trở lại, nói, người như vậy tín nhiệm nàng, nàng cùng ta sánh vai chiến đấu, không tiếp thi triển xá thân thuật. Trương Nhược Trần nói, nàng thật thi triển xá thân thuật, thiên chân vạn xác. Bàn Nhược không khỏi lần nữa nhìn về phía Hải Thủy, trong lòng vạn phần bội phục lại có thể chứa vào tình trạng như thế, nói. Nhưng, một cái Tây Thiên Phật giới Phật tu, xuất hiện tại Hắc Ám Chi Uyên, vốn là điểm đáng ngờ trùng điệp rất không bình thường. Việc này, ta đã cùng Nhược Trần Sư Huynh, giải thích được rất rõ ràng. Hải Thủy nói, Bàn Nhược nói, Nhược Trần Sư Huynh, người chừng nào thì thành Sư Huynh của nàng. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là, Hải Thủy tiểu sư phó đem A-La-Hán Bạch Châu cho ta, tại Hắc Ám Chi Uyên, ta phải che chở an toàn của nàng. Trương Nhược Trần nói, Bàn Nhược hơi kinh ngạc ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần trên cổ viên Bạch Châu kia, lấy tay đi qua, bắt được trong tay. Thế mà thật sự là trong truyền thuyết Phật môn chí bảo A-La-Hán Bạch Châu. Bàn Nhược lần nữa hướng Hải Thủy chằm chằm đi, nói. Lợi hại a, thế mà ngay cả bảo vật như vậy đều có thể tiện tay tặng người, mục đích của ngươi, đến cùng là cái gì? Hải Thủy nói, thần nữ điện hạ cũng rất lợi hại, đụng vào A-La-Hán Bạch Châu tu sĩ địa ngục giới, khẳng định sẽ bị Bạch Châu phản thương. Thế nhưng là A-La-Hán Bạch Châu lại không chút nào thương ngươi. Ngươi thật là địa ngục giới tu sĩ. Bàn Nhược nói, ta cũng tu Phật, A-La-Hán Bạch Châu đương nhiên sẽ không làm tổn thương ta. Tâm cảnh của ngươi quá mức cực đoan, hiển nhiên là chỉ tu Phật đạo, nhưng không có tu Phật tâm. Hải Thủy nói, Bàn Nhược nói, liền xông ngươi Tây Thiên Phật giới đệ tử thân phận, ta muốn giết ngươi, chính là thiên kinh địa nghĩa, Trương Nhược Trần cũng không thể nào cứu được ngươi. Hải Thủy nói với Trương Nhược Trần, sư huynh, Bàn Nhược thế nhưng là vận mệnh thần điện thần linh, ngươi vì sao đem A-La-Hán Bạch Châu sự tình giảng cho nàng nghe, vạn nhất nàng xuất thủ cướp đoạt làm sao bây giờ? Ta chết là nhỏ, Phật môn chí bảo rơi vào vận mệnh thần điện mới là Phật đạo chi nhục. Hai nữ, ngươi một lời ta một câu, tranh phong tương đối. Hải Thủy nhìn như bình thản, thế nhưng là mỗi một câu nói, lại đều lấy nhu thắng cương, từng bước một kích thích Bàn Nhược. Trương Nhược Trần đem Hải Thủy hộ đến sau lưng, nói. Thần nữ ta từng đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ hộ nàng chu toàn. Người như giết nàng, liền trước hết giết ta. Nghe được nơi đây, Bàn Nhược trong lòng hơi động, xác thực nói là chỉ giao. Chỉ giao rõ ràng, Trương Nhược Trần là biết Bàn Nhược thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Hải Thủy thật là Tây Thiên Phật giới đệ tử, Bàn Nhược làm sao có thể giết nàng? Vì sao Trương Nhược Trần còn muốn nói ra vừa rồi nói như vậy? Hiển nhiên Trương Nhược Trần cũng không phải là, mảy may đều không nghi ngờ Hải Thủy thân phận. Chỉ là trong nháy mắt chỉ giao chính là minh bạch nguyên nhân trong đó. Nếu như nói lấy Trương Nhược Trần thủ đoạn, đều nhìn không thấu Hải Thủy thân phận. Như vậy, chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, Hải Thủy nói tới đều là thật. Thứ hai, Hải Thủy tu vi, sâu không lường được. Nếu như là loại tình huống thứ nhất còn tốt, hết thảy cũng có thể khống chế. Nếu như là loại tình huống thứ hai, chỉ cần là người thông minh, đều chắc chắn sẽ không đi vạch trần Hải Thủy thân phận. Một khi vạch trần, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng là như thế, vô luận là loại nào tình huống, Trương Nhược Trần hiện tại cũng nhất định phải vô điều kiện tuyệt đối tín nhiệm Hải Thủy. Không thể có bất luận cái gì hoài nghi. Cho dù có hoài nghi cũng muốn chủ động nói ra, để Hải Thủy chính mình làm sáng tỏ. Trên thực tế, không chỉ có Trương Nhược Trần nhìn không thấu Hải Thủy, liền ngay cả Trì Giao cùng Bàn Nhược cộng lại còn nhìn không thấu nàng sơ hở. Triệt để tỉnh táo lại Trì Giao, đều không thể không hy vọng, Hải Thủy nói tới hết thảy đều là thật. Ngược lại, nếu nàng tu vi kỳ cao không gì sánh được hiện tại cũng chỉ có thể buông xuống cảnh giác ổn định nàng, nhìn nàng mục đích đến cùng là cái gì. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược nhìn nhau hồi lâu. Bàn Nhược trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, minh bạch Trương Nhược Trần muốn nói cho nàng hết thảy, rốt cục thần sắc trở nên nhu hòa một chút, nói. Hy vọng ngươi là chính xác, nhưng, tại Hắc Ám Chi Uyên, mang theo như thế một vị bán thần đỉnh phong tu sĩ, không thể nghi ngờ là liên lụy. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi lúc trước nói, có người tập kích các ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra, là Vô Cương cùng Hắc Ám Thần Điện Thần Linh, Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần nói, các ngươi vậy mà không địch lại. Không biết là chuyện gì xảy ra, Vô Cương tu vi tiến nhanh, thực lực hơn xa lúc trước, Hắc Ám Thần Điện cũng có thần cảnh cường giả đến đây. Bàn Nhược lại nói, đương nhiên, dù vậy, chúng ta còn không cần e ngại cùng bỏ chạy. Chân chính đáng sợ là, ở trong hoang cổ phế thành, xuất hiện một cái quỷ thú quỷ loại. Quỷ thú sao có thể tiến hoang cổ phế thành? Hoang cổ phế thành lực lượng, có lẽ ngăn không được quỷ thú quỷ loại. Lại có lẽ căn bản không phải quỷ thú quỷ loại, mà là thần hồn quỷ hóa. Trương Nhược Trần nói, thần hồn quỷ hóa, Bàn Nhược nhẹ gật đầu, nói, trong hoang cổ phế thành, thần thi từng bộ tuyệt đại đa số trước người tu vi đều thập phần cường đại. Bọn hắn dù chết thần hồn chưa hẳn diệt hết, những thần hồn này, hoặc là nói là tàn hồn, bị lực lượng hắc ám ăn mòn, đã mất đi ý thức liền sẽ quỷ hóa cùng quỷ thú quỷ loại không có khác nhau. Trương Nhược Trần nói, nếu là như vậy, chẳng phải là hắc ám thần điện thần linh cũng gặp công kích. Đúng là như thế, cho nên đều trốn vào tòa cổ Phật Kim Thân này. Quỷ thú quỷ loại kia đâu? Tiến vào cổ Phật Kim Thân không có. Không rõ ràng, Bàn Nhược lắc đầu nói. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói. Lúc trước chúng ta gặp tử tộc thần linh, Bàn Nhược nói, phía trước trên đường đến hoang cổ phế thành ta liền có chỗ phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có là tử tộc quỷ tộc thi tộc cốt tộc minh tộc. Địa ngục dưới các đại thế lực không biết có phải hay không vì trên người ngươi bảo vật đều nghe tin lập tức hành động đi theo vào. Bây giờ hoang cổ phế thành, náo nhiệt cực kỳ. Hay là đến mau rời khỏi nơi này, tiến đến Đại Minh Sơn, tìm kiếm Ấn Tuyết Thiên. Trương Nhược Trần nói, một mực trầm mặc không nói. Hải Thủy nói, Nhược Trần sư huynh, có một việc ta một mực quên cùng ngươi giảng. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thủy nói, ngươi cũng đã biết Linh Yến Tử. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc lắc đầu. Linh Yến Tử là Bất Động Minh Vương đại tôn duy nhất thê tử, là các ngươi tổ tiên của Trương gia. Nhưng, không có ai biết nàng đến cùng đến từ chỗ nào, ra sao xuất sinh tu vi cao thấp. Nàng là đột nhiên xuất hiện trên thế gian, lại đột nhiên biến mất. Hải Thủy nói, Linh Yến Tử, Linh Yến Tử, Trương Nhược Trần trong miệng như vậy nhớ tới, cẩn thận hồi tưởng tổ phổ, là thật không có nghe qua cái tên này. Bàn Nhược nghĩ tới điều gì, nói, Yến Tử Bội, nâng lên Yến Tử Bội, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một đạo quang mang. Yến Tử Bội là Trương gia tổ truyền đồ vật, 16 tuổi năm đó, Trương Nhược Trần đưa tặng cho Trì Giao vật định tình. Trì Giao đưa cho Trương Nhược Trần tín vật đính ước, là tạo hóa sinh kiếm Trầm Uyên. Tặng khanh Yến Tử Bội, đầu bạc bất thương ly. Đưa quân tạo hóa kiếm, sinh tử vĩnh gắn bó. Về sau Trì Giao lại đem một đôi Yến Tử Bội, phân biệt giao cho Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc. Lúc trước tu thần thiên thần muốn đoạt xá Trì Khổng Nhạc có rất lớn nguyên nhân, đều là bởi vì Yến Tử Bội lực lượng thủ hộ, mới thất bại. Thậm chí Yến Tử Bội lực lượng, để ngay lúc đó tu thần thiên thần hoàn toàn không cách nào phát huy ra tự thân lực lượng, bị Huyết Tuyệt Chiến Thần một chiêu đánh bại. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi vì sao đột nhiên nhắc lên Linh Yến Tử? Hải Thủy nói, bởi vì Phật môn vô thượng chí bảo Ma Ni Châu, bị Bất Động Minh Vương Đại Tôn, đưa cho Linh Yến Tử. Cùng nói ấn tuyết thiên tiến hắc ám chi uyên là vì tìm kiếm Ma Ni Châu, không bằng nói nàng là đến tìm kiếm Linh Yến Tử. Muốn tìm ấn tuyết thiên, trước phải tìm tới Linh Yến Tử. Linh Yến Tử tại hắc ám chi uyên, Trương Nhược Trần cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.